xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Oan tuyên bố giải nghệ, rời khỏi giới nghệ sĩ, tác này vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên hot search. Chưa đến 10 phút, truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức, chiếm mọi tiêu đề của các nền tảng. Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Hà Oan tuyên bố giải thích và video y giải nghệ. Quá đột ngột, còn không có một cuộc họp báo nào. Đã xảy ra chuyện gì sao? The Vanishing Các Sinh Thao mới đóng máy hôm qua. Chẳng lẽ không phải là dưỡng thai nghỉ ngơi sao? Sao lại biến thành giải nghệ rồi? Hà Oan à, hãy chớp mắt nếu cậu bị bắt cóc. Người ta là thái tử phi rồi, ở giới giải trí làm gì nữa? Hà Oan vốn định mời phóng viên tới họp báo, bởi vì không nói rõ ràng trước mặt các phóng viên, sẽ rất dễ làm người hiểu lầm Fit. Fit lại khăng khăng muốn y chỉ tuyên bố giải thích và video, lo rằng nếu y mời phóng viên sẽ bị một số thành phần toxic tấn công, tổn hại cơ thể. Hà Oan không lay chuyển được hắn, tuy đã khẳng định lời giải thích và video tuyên bố giải nghệ đều là suy nghĩ riêng của bản thân, không liên quan đến bất cứ ai, nhưng với năng lực suy diễn của cư dân mạng, chắc chắn là sẽ không tin. Tôi hơi sợ rồi đó, năm đó Muriel cũng đột ngột giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất. Chị gái bạn học của em họ tôi làm việc trong đoàn phim, nghe nói là thái tử có tính chiếm hữu quá cao, không cho phép Hà Oan tiếp tục ở lại giới giải trí. Mọi người đừng suy diễn nhiều nữa, người ta đi làm thái tử phi hưởng phúc rồi, cần gì phải chịu khổ đóng phim nữa. Sau đó, các thuyết âm mưu lần lượt xuất hiện, thậm chí còn có người nghi rằng một thế lực thần bí nào đó đã ngăn cản khống chế Hà Oan, buộc y giải nghệ. Sự kiện Hà Oan bị bạo lực mạng cũng được đào lại, lúc ấy cũng có một vài người xưng là người trong cuộc, nói Hà Oan đắc tội quý tộc nào đó, nên mới bị vu oan dã man như vậy. Nếu không phải thái tử và Mai ra mặt, đưa ra bằng chứng, chỉ sợ là Hà Oan đã sớm bị đuổi khỏi giới giải trí. Sự kiện bạo lực mạng đó tuy đã lôi ra rất nhiều người và tổ chức, nhưng kẻ chủ mưu chân chính vẫn chưa từng xuất diện. Mọi người suy đoán, có thể làm thái tử và Mai ra mặt, không ngần ngại dùng diễn đàn quân sự để phản kích, danh tính của kẻ chủ mưu nhất định không nhỏ. Mà kẻ chủ mưu chân chính đang xem video Hà Oan tuyên bố giải nghệ. Yuli Colan phát ra một tiếng cười lạnh, giống hầu hết cư dân mạng, cậu ta cảm thấy Hà Oan giải nghệ là vì đã bám được thái tử, không muốn lại chịu khổ ở giới giải trí. Heath đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng cười lạnh của cậu ta, thắc mắc hỏi. Em sao vậy, cậu ta giải nghệ cũng là chuyện tốt, mất đi món vũ khí sắc bén là giới giải trí, xem cậu ta còn có thể tạo ra sóng gió gì. Em có ý tưởng gì không? Thứ tư tuần sau, tiệc sinh nhật của Vương Phi, cách chương.